Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 808, Nguyên Thần Tinh. Cái này đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá, mọi người khả năng cũng không nhận ra. Đường Mị nói xong, trực tiếp đem cái kia nắm trên bàn vải đỏ cho sốc lên. Nhất thời, một đạo nồng đậm kim mang tự nắm trên bàn bạo phát ra. Đem chọn cái đấu giá đại sảnh đều cho ánh kim hoàng một mảnh. Đây là vật gì? Xem vật ấy hào quang, liền thuộc về chí bảo một loại được rồi. Tựu là không biết, cái kia nắm trên bàn vải đỏ là cái gì chất liệu. Có thể đem hắn che giấu không chút nào dò. Đường Mị nói không sai, vật ấy của ta xác thực không biết, cũng không có nhìn thấy qua. Tất cả mọi người chằm chằm vào cái kia nắm trên bàn vật phẩm. Hô hấp xuất hiện đình trệ. Theo hào quang phát ra, càng có một đạo vô hình khí tức từ cái này vật phẩm phía trên tràn ngập đi ra. Khí tức này nói không rõ ràng, không phải cường đại, cũng không phải nhỏ yếu. Ngược lại có loại bình thường cảm giác, nhưng loại này bình thường lại không giống với bình thường bình thường. Ngôn ngữ khó có thể hình dung, tóm lại làm lòng người chung chấn động. Vật ấy cũng là ra từ một danh tinh không thợ săn trong tay. Chúng ta xưng nó là Nguyên Thần thứ hai. Đường Mị mở miệng, nhưng lúc này đây mở miệng, nhưng lại trực tiếp tại phòng đấu giá chính giữa nhấc lên một trận gió bão. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Không thể nói không có khả năng. Bởi vì có đại năng có được nguyên thần thứ hai, thậm chí đệ tam nguyên thần, đệ tứ nguyên thần đều có thể tu luyện ra. Tựu là không biết, cái này đấu giá nguyên thần thứ hai, đến cùng là vật gì? Một mảnh xôn xao nhấc lên, nếu như phong bạo mang tất cả phòng đấu giá, nguyên thần thứ hai, đó là một loại cái dạng gì khái niệm? Bình thường dưới tình huống, tu sĩ chỉ có thể tu luyện ra một cái nguyên thần. Cái này tựa hồ là thiên đạo hạn chế, không cách nào đột phá. Nhưng là, có đại năng thiên tư rất mạnh, mà lại thủ đoạn thông thiên. Tại vật che chắn ở thiên đạo ánh mắt về sau, đem nguyên thần thứ hai cho tu luyện đi ra. Bất quá, tuy nhiên tu luyện ra nguyên thần thứ hai, có thể đó là bởi vì dùng đặc thù đích thủ đoạn. Lệnh thiên đạo không có phát giác, cho nên cái kia nguyên thần thứ hai lực lượng cũng so bản tôn nguyên thần kém vô số lần. Có thể nói, mặc dù là đại năng, tu luyện ra nguyên thần thứ hai cũng chẳng qua là có thể bảo vệ tánh mạng mà thôi. Về phần trông cậy vào nguyên thần thứ hai cũng tu luyện ra thực lực cường đại, căn bản vô vọng, nhưng tương đối mà nói, có thể giấu giếm được thiên đạo ánh mắt, do đó tu luyện ra nguyên thần thứ hai, đã là rất lợi hại. Cái này nguyên thần thứ hai, vốn tên là gọi là Nguyên Thần Tinh. Đường Mị mở miệng lần nữa, ngữ không sợ hãi người chết không ngớt. Chư vị nghĩ đến cũng biết, thiên đạo vận chuyển, không cho phép tu sĩ xuất hiện nguyên thần thứ hai. Nhưng có được này cái nguyên thần tinh lại là có thể đem nguyên thần thứ hai chứa ở cái này nguyên thần tinh ở trong. Cũng hoặc là thông qua cái này nguyên thần tinh tu luyện ra nguyên thần thứ hai. Nếu đem nguyên thần thứ hai đặt ở nguyên thần tinh ở trong, khả dĩ chôn nguyên thần thứ hai hết thảy khí tức. Hơn nữa cái này nguyên thần tinh bên trong tự thành một cái thế giới. Nguyên thần thứ hai ngốc ở trong đó, chỉ cần có tài nguyên, đồng dạng khả dĩ tu luyện. Mấu chốt nhất chính là chấm ngoặc kép, nếu có thể thông qua cái này nguyên thần tinh tu luyện ra nguyên thần thứ hai, như vậy nguyên thần thứ hai sẽ cùng bản tôn nguyên thần liên quan đến. Ngoại trừ khả dĩ nhiều đạt được một cái mạng bên ngoài, bản tôn nguyên thần có cái dạng gì tư chất, nguyên thần thứ hai cũng đồng dạng có. Oanh, chuyện đó rơi xuống nháy mắt, phòng đấu giá chính giữa là được trực tiếp bắn ra một trận gió bão. Tất cả mọi người là con mắt trừng lớn, hô hấp dồn dập, không thể tin được. Mọi người đều biết, mặc dù là đại năng tu luyện ra nguyên thần thứ hai, cũng chẳng qua là muốn nhiều gia tăng một cái mạng. Về phần cái kia cái gọi là nguyên thần thứ hai tu vi một chuyện, căn bản là không dám hy vọng xa vời. Thế nhưng mà này cái nguyên thần tinh lại có thể lại để cho nguyên thần thứ hai có được cùng bản tôn nguyên như thần tư chất. Nếu thật là như vậy vật ấy nếu như bị những cái kia siêu cấp thiên tài, siêu cấp yêu nghiệt các loại nhân vật đạt được, kỳ thật thực lực chẳng phải là còn phải bạo tăng đến nổ tung. Ta có mấy vấn đề. Vào thời khắc này, một gã ngồi ở phía trước nhất nam tử trẻ tuổi mở miệng. Cái này nam tử trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn, một thân màu xám quần áo, tóc dài xóa vai, lại có một nửa đều là bạch sắc. Mời nói, Đường Mị nói, nam tử trẻ tuổi kia mỉm cười. Ôm Nguyền nói, đầu tiên tự giới thiệu một chút. Tại hạ Thánh Long Đảo Vô Ngân, mạo muội mở miệng, kính xin xin đừng trách. Dĩ nhiên là hắn, Thánh Long Đảo Vô Ngân, nguyên lai là Thánh Long Thất Diệu một trong Vô Ngân. Hắn vậy mà cũng tới, bất quá như thế nào ngồi ở chỗ kia, mà không phải tại ghế lô. Người biết cái đếch gì, phía trước nhất cái kia chút ít vị trí, cũng là 500 vạn tinh tinh một cái. Lại nói tiếp, so ghế lô còn muốn quý, dù sao trong dạp thế nhưng mà có thể chứa nổi hơn 10 người. Mà ở trong đó, một vị trí muốn 500 vạn, thì ra là thế, đây mới gọi là kiêu ngạo hào a hát. Vô Ngân, Thánh Long Thất Diệu một trong, bài danh đệ cửu châu tinh không thiên tài trên bảng, tuổi còn trẻ, là được có nhị tinh thiên không chí tôn tu vi, rất rõ ràng. Ở đây vô số người đều là nghe nói qua, cho nên tại Vô Ngân mở miệng về sau, lập tức lại là một hồi bạo động xuất hiện, nguyên lai là Thánh Long Thất Diệu một trong siêu cấp thiên tài. Tiểu nữ tử cũng là nghe nói đã lâu, kính đã lâu, Đường Mị cũng là cười nói, Vô Ngân nhẹ nhàng cười cười, nói, tại hạ muốn hỏi chính là, dù là cái này nguyên thần tinh thật có thể đủ tu luyện ra nguyên thần thứ hai, mà lại có được cùng bản tôn nguyên như thần tư chất. Có thể nếu là nguyên thần thứ hai đã đi ra nguyên thần tinh, có thể hay không bị thiên đạo phát giác. Cái này nguyên thần tinh có thể tu luyện ra nguyên thần thứ hai tỷ lệ lại nhiều đến bao nhiêu? Chuyện đó rơi xuống, trong cả sân lập tức yên tĩnh trở lại. Đại bộ phận trong lòng người đều tại sợ hãi thán phục. Không hổ là Thánh Long Thất Diệu một trong, với tư cách thiên tài trên bảng cường giả, tâm tư quả nhiên linh mẫn. Như chính bọn hắn đang nghe Đường Mị lời nói về sau, căn bản cũng không có đa tưởng, trực tiếp tự đối với cái kia nguyên thần tinh tràn đầy hy vọng. Ngươi cái này hai vấn đề ta đều trả lời không được. Đường Mị mấp máy miệng, lại nói, thứ nhất, cũng không có người thử qua đem nguyên thần thứ hai triệu hoán đi ra. Thứ hai, nguyên thần tinh hoàn toàn chính xác khả dĩ tu luyện ra nguyên thần thứ hai. Nhưng tỷ lệ cũng là muốn xem cá nhân tư chất, một cái tinh không chí tôn tư chất, cùng một cái cửu kiếp chân đế tư chất, hẳn không phải là đồng dạng A. Như vậy A hát, chấm ngoặc kép. Sát, ta còn tưởng rằng có người thử qua nữa nha. Xem ra cái này tỷ lệ là nhỏ nhất rồi. Đường Mị với tư cách đấu giá sư, không sẽ nói láo, lại cũng sẽ không biết làm thấp đi vật phẩm đấu giá chân quý chỗ. Nhưng chung quy mà nói, hay là xấu phương diện chiếm đa số. Vô Ngân thì là trầm ngâm một chút, nói, đã không người nếm thử. Cái kia Đường Mị cô nương tại sao lại nói, vật ấy khẳng định có thể tu luyện ra nguyên thần thứ hai. Tiểu nữ tử cũng không phải là xác định, bất quá tiểu nữ tử cũng muốn hỏi một chút, chẳng lẽ các hạ không tin ta tinh không liên minh đại năng? Đường Mị hỏi ngược lại, Vô Ngân sững sờ, chợt giang tay ra, ta không có vấn đề. Cái kia tốt, đấu giá tiếp tục. Đường Mị thần sắc bình tĩnh như trước, tựa hồ cũng không có bởi vì Vô Ngân vấn đề mà xuất hiện xấu hổ. Nguyên thần tinh, giá khởi đầu 100 ức tinh tinh, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 1 ức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.